kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 706, không phải. Hắn gọi là hướng ấm áp, ở Bạch Mang Tiêu Tán phía sau, Tô Đại Nhiên đứng ở một tòa tiểu khu trong lối đi nhỏ. Tiểu khu là rất cổ xưa, rất kiểm tra thức tiểu khu, có điểm giống thành trại. Cao thấp bất đồng lầu, dường như xuân phía sau măng vậy. Cao thấp không đều xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đây là dược kình kinh dị tiểu thế giới sao? Tô Đại Nhiên ở mảnh này tiểu khu trong đám, chỉ cảm nhận được cô độc cùng vắng vẻ. Thật giống như, rộng lớn tiểu khu chỉ có tự mình một người. Người tốt, lúc này, Tô Đại Nhiên phía sau xuất hiện thanh âm. Thanh âm rất ôn nhu, như xuân phía sau mưa phùn. Làm dịu vạn vật, quay đầu nhìn lại, đó là một cái khoác tóc đen, lộ ôn nhu nụ cười nữ nhân. Khí tức của nàng rất cổ quái, giống như là người, giống như là quỷ, cũng giống oán linh. Nàng là như thế nào xuất hiện ở sau lưng mình, Tô Đại Nhiên cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn biết, người nữ nhân này đối với mình không có ác ý. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi không? Người nữ nhân này khả năng chính là dược kình. Tô Đại Nhiên sẽ không quên dược kình tản ra cầu xin khí tức. Ta gọi ôn tình, ôn nhu cười càng thêm vui vẻ. Nàng mang theo Tô Đại Nhiên đi tới nhà của nàng. Nhà của nàng không lớn, cũng rất đơn sơ. Thế nhưng bầu không khí rất ấm áp. Trên vách tường có rất nhiều bức ảnh. Bức ảnh là ôn nhu cùng một đứa bé trai chụp ảnh chung. Thằng bé kia, dù cho chỉ là bức ảnh, đều nhường Tô Đại Nhiên cảm giác được không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được. Ta đích xác cần trợ giúp của ngươi. Lúc trước, ngươi nguyện ý nghe chuyện xưa của ta sao? Ôn nhu ngồi ở Tô Đại Nhiên bên cạnh, nhìn về phía mặt bàn bày bức ảnh, chăm chú lắng nghe. Tô Đại Nhiên gật đầu, bắt đầu liền nguyện ý cho chính mình kể chuyện xưa quỷ. Cũng không thấy nhiều, cái này là lần đầu tiên. Hắn đến lúc đó muốn nghe một chút, ôn nhu rốt cuộc muốn tự nói với mình cái gì, lại muốn cho chính mình giúp nàng cái gì, gây ra hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, nghe ôn tình cố sự, hoàn thành ôn tình tâm nguyện, gợi ý, có lẽ ngươi sẽ thu được không tưởng được thu hoạch. Ở ôn nhu bắt đầu nói phía trước, băng lãnh thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể thu được không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên cho rằng, cái này không tưởng được rất có thể chính là chính mình tìm kiếm 252 lần đoàn tàu. Đó là cực kỳ lâu phía trước chuyện xưa. Ôn nhu rơi vào hồi ức. Ở cực kỳ lâu phía trước, có một đứa bé trai cái bóng trong lúc vô ý ra đời thần trí. Nó thay tiểu nam hài thừa nhận rồi. Người ngoài tất cả chớ chú cùng ác ý. Nó rất hâm mộ bị người bảo vệ tiểu nam hài. Tuy là nó thay tiểu nam hài chịu quá nhiều tuyệt vọng, nhưng nó vẫn không có thương tổn bất luận người nào ý tưởng. Nhưng mà có một ngày, tiểu nam hài lại làm mất rồi e cái bóng. Bị người vứt bỏ cái bóng, liền không còn là cái bóng, mà là không có nhà cô hồn du điện. Ngày hôm đó, nó thay đổi, chân chính cái bóng đã chết. Nó oán hận chấp niệm ra đời. Nó khát vọng trở thành người, khát vọng có gia, khát vọng hạnh phúc, khát vọng thay thế tiểu nam hài, làm cho hắn cũng cảm thụ bị người vứt bỏ cảm xúc. 3000 lần, vì đạt tới cái này toàn bộ, nó vì mình chế tạo một cổ lại một cổ thi thể. Dùng vải oa oa khâu lại thân thể, cánh tay chứa rác rưởi cùng chim thi thể, trong bụng cất giấu bốc mùi trái tim. Khuôn mặt phải không cùng là da rẻ bính hợp mà thành. Hai chân chất đầy nhặt được đầu khớp xương. Nhưng là đến cuối cùng nó phát hiện. Vô luận như thế nào. Nó cũng vô pháp trở thành người. Cũng vô pháp thay thế tiểu nam hài. Nó biến đến vặn vẹo. Thay đổi điên cuồng. Thay đổi cố chấp. Nó lấy cả tòa thành thị thành tựu cơ thể mẹ. Muốn cướp đoạt cửu đứa bé cảm quan. Trở thành chân chính người. Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. Cố sự còn chưa nói. Là hắn biết ôn nhu đến cùng đang nói cái gì. Thằng bé kia là tuổi thơ Trần Đại Trùy. Nó là Trần Đại Trùy cái bóng. Nó vì trở thành người, cư nhiên lấy toàn bộ thành thị thành tựu cơ thể mẹ. Nỗ lực cướp đoạt cửu đứa bé cảm quan, trở thành chân chính người, thay thế Trần Đại Trùy. Bạch Cốt Đất bảy cái điện thờ, phải là nó đã từng cướp đoạt cảm quan năng lực, thính giác, thị giác, khứu giác, thanh âm, tình cảm, ký ức, trái tim, đây chỉ là bảy cái, hẳn còn có hai cái. Hai cái này, Tô Đại Nhiên nhìn về phía Ôn Nhu, có lẽ cùng Ôn Nhu có quan hệ. Cái tòa này đảo biệt lập ở trên Bạch Cốt, huyết nhục vì sao nhiều như vậy? Tô Đại Nhiên lúc này cũng hoàn toàn minh bạch rồi. Ilian cùng Trung Gia Linh lúc này cũng trở nên cực kỳ an tĩnh. Các nàng cũng nghiêm túc nghe Ôn Tình cố sự. Một cái lại một cái hài tử cảm quan bị hắn bác đoạt. Nó rời người càng ngày càng gần. Thấy tòa tiểu khu này rồi sao? Hạnh phúc, nơi đây đã từng cất giấu bản thể của nó. Nó bản tính thực sự không xấu. Ta biết, nó chỉ là đang đeo đuổi nó cho là ta hết khả năng đem toàn bộ yêu dành cho hắn. Nhưng là ta không nghĩ tới. Cái tòa này nhìn như ấm áp tiểu khu, lại giấu giếm nhân tính chỗ sâu nhất ác. Nó ở chỗ này chứng kiến mọi người tính ác. Nhưng mà ta cũng là một khắc cuối cùng mới biết. Nói đến đây, Ôn Nhu đã rơi lệ vẻ mặt. Nàng giữ lại bi thương nước mắt, giữ lại hối hận nước mắt. Nếu như đã từng nàng sớm một chút phát hiện đây hết thảy, có lẽ toàn bộ còn có cứu vãn cơ hội không biết vì sao. Trung Gia Linh hai hàng thanh lệ chảy xuôi, ướt mặt, nàng dường như bị Ôn Nhu chạm tới sâu trong linh hồn. Tô Đại Nhiên nhìn một chút rơi lệ Trung Gia Linh, lại nhìn một chút rơi lệ Ôn Nhu, rơi vào trầm mặc, đó là một loại nói không được cảm giác. Đáng tiếc nó chỉ nghĩ trở thành người, chỉ nghĩ truy cầu một người khác hạnh phúc, muốn trở thành một người khác, nhưng lại chưa bao giờ quay đầu thấy một mực yên lặng quan tâm đại tỷ của nó tỷ. Trung Gia Linh chậm rãi nói rằng, không phải, Ôn Nhu lại lắc đầu, nó thấy được ta, ở cuối cùng một khắc kia nó vì cứu ta, Tiễn Trạch gánh vác toàn bộ ác mộng mà chết, hóa thành hắc vụ chi hải đảo biệt lập. Mà ta thu được nó toàn bộ không chứa tâm tình tiêu cực. Thuần túy lực lượng, hóa thành dực kình bảo vệ nó. Ta có thể cảm giác được, ngươi rất hâm mộ nó. Hài tử, ngươi qua được vẫn luôn rất khổ chứ. Ôn Nhu đem Trung Gia Linh chậm rãi bế lên. Ngắn ngủi hai câu, cư nhiên làm cho Trung Gia Linh ghé vào Ôn Tình ôm ấp gào khóc liền. Tô Đại Nhiên cùng Ilian đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trung Gia Linh bực này dáng dấp. Nàng dường như ở Ôn Nhu trước mặt bỏ đi toàn bộ kiên nhẫn sắc ngoài, lộ ra yếu ớt nhất một mặt. Hiện tại, Tô Đại Nhiên rốt cuộc minh bạch, vì sao ở Ôn Tình trong chuyện, chính mình có chủng cảm giác vô cùng kỳ quái. Tuyệt vọng điên cuồng cái bóng, ở Ôn Tình đi cùng, được đến cuối cùng cứu rỗi. Ôn Nhu trở thành nó hắc ám nơi sau cùng một luồng quang mang. Trung Gia Linh đối với thế giới u mê tìm hiểu một chút, lại từng điểm rơi vào vô biên thâm uyên, khai xuất cực ác chi hoa. Trong lòng của nàng, hắc ám vô biên, thân ở địa ngục, chẳng bao giờ ngẩng đầu thấy quá quang minh. Một cái ác quỷ, ở Ôn Tình đi cùng, cuối cùng được đến rồi cứu rỗi, chạm tới quang minh. Cái u mê hài nhi đang lớn lên dưới, lại từng bước một rơi vào u ám thâm uyên, chưa từng thấy qua quang minh. Loại này tương phản, chính là Tô Đại Nhiên mới vừa cái loại này cảm giác kỳ quái đầu nguồn. Rất châm chọc, nhưng hiện thực đã là như thế. Nó là Trần Đại Trùy cái bóng. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu hỏi Ôn Nhu, hắn cần một cái xác định đáp án. Nhưng mà Ôn Nhu lắc đầu nói ra, không phải, hắn gọi là hướng ấm áp. Thả lòng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.